Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, mỹ nhân nhỏ mày ngài. Khuynh thành cao ốc, gara tầng ngầm, ngươi có thể đi chết. Diệp Thiên vừa mới nói xong, cổ tay rung lên, xoẹt, bột tiếng vang nhỏ, lưỡi đao xẹt qua thanh niên động mạch cổ. Máu tươi bắn mạnh như bay, thanh niên ngao ngao kêu thảm, phốc ngã trong vũng máu. Hết thảy đều như Diệp Thiên dự kiến như thế. Tên mặt dỗ cũng là Tôn gia Bảo Tiêu. Đến mức tên mặt dỗ hôm nay tại vườn rắn hành động, lấy thanh niên cấp bậc này người là không có quyền hỏi đến. Hắn căn bản không biết. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, đem sao chơi lấy trên tay đao. Cây đao này chỉ có dài 20cm độ, lại vô cùng sắc bén, mũi nhọn trung gian có rãnh máu bên trong ngưng kết lấy thầm dòng máu màu đỏ. Chuôi đao đen như mực, điêu khắc lấy phong cách cổ xưa đường vân, lóe lên quỷ dị thần bí u quang. Dựa theo thanh niên thuyết pháp, cây đao này tên là Phá Lãng Đao, là Tôn gia tín vật, đại biểu cho Tôn gia quyền uy. Chỉ có vì Tôn gia làm qua cống hiến người, mới có thể có đến Phá Lãng Đao. Người tại đao tại, cầm đao người nếu là chết, Tôn gia đem về đem Phá Lãng Đao thu hồi. Trừ Tôn gia, cùng vì Tôn gia cống hiến sức lực người bên ngoài, trên đời này không có người nào có thể nắm giữ Phá Lãng Đao. Diệp Thiên cũng bởi vậy suy đoán ra, hôm qua tại Hòe Thụ Trấn phân xưởng bên trong, đâm chính mình một đao cái kia giả Tô Tâm Di chính là tới từ Tôn gia. Trong xe chỉnh lý dung mạo nhan như tuyết, nhìn thấy Diệp Thiên bên này đã hết thảy đều kết thúc, lúc này mới đi tới. Hiện tại nhan như tuyết lại là một bộ cao lạnh thánh khiết băng sơn nữ thần hình tượng, thần sắc băng lãnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo đến tựa như cao cao tại thượng nữ vương, chính nhìn xuống dưới chân chúng sinh. Chuyện gì xảy ra? Nhan như tuyết quét mắt một vòng, đầy đất chân cụt tay đứt, có chút bất mãn hỏi. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, không có việc gì, mặc dù có sự tình cũng đều bị ta giải quyết. Biết rõ Diệp Thiên có việc gạt chính mình, Nhan như tuyết cũng lười mở miệng lần nữa, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, đi thôi. Diệp Thiên đột nhiên vỗ đầu một cái, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Vi tử vi hệ, không phải liền là Tôn nha. Ta cái này não tử là càng ngày càng không dùng được. Đơn giản như vậy vấn đề đều không nghĩ tới. Không được, không được, lớn tuổi a, các phương diện đều tại thoái hóa. Hôm qua tại phân xưởng bên trong, đi qua Diệp Thiên nghiêm hình bức cung, Ngô Quý Phúc trước khi chết nói ra, vi tử vi hệ, bốn chữ này. Lúc đó, Diệp Thiên cùng Aurelia hai người, ai cũng không biết Ngô Quý Phúc lời này ý tứ. Phồn kiểu chữ bên trong, trái, tử, phải, thắt, tức là, tôn, chữ. Ta sớm cái kia nghĩ tới chỗ này, ai, trắng trắng làm phức tạp ta mấy giờ, Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm. Tôn gia, bọn họ lại dám động thủ với ta, tốt lớn gan chó. Nhan như tuyết muốn nói lại thôi, nhíu lại đại mi, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói gì. Trong thang máy, bởi vì không phải lên lúc tan việc, trong thang máy chỉ có Diệp Thiên cùng Nhan như tuyết hai người. Tìm ngươi hưng sư vấn tội người, ngươi có thể ứng phó à? Diệp Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Nhan như tuyết chỉ là ừ một tiếng, không nói gì. Diệp Thiên lại nói, ta muốn đi tìm Mễ Tuyết Nhi, có rất trọng yếu sự tình. Nhan như tuyết lại ừ một tiếng. Diệp Thiên tại 31 lầu thì ra thang máy, thẳng đến Mễ Tuyết Nhi chỗ tiêu thụ bộ mà đến. Lúc trước tại Diệp Thiên ép hỏi dưới, thanh niên ấp úng nói ra hắn lựa chọn nạy ra Mễ Tuyết Nhi chiếc xe này nguyên nhân. Tên mặt dỗ không biết theo cái gì địa phương nhận được tin tức nói. Mễ Tuyết Nhi bạn trai Lâm Suất là Tây Hà tỉnh đội khảo cổ phó đội trưởng. Một tháng trước, ở một tòa trong cổ mộ được đến một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hộp. Lâm Suất cũng không có đem trên cái hộp giao, mà chính là tư tàng tại Mễ Tuyết Nhi trong xe. Tên mặt dỗ mệnh lệnh thanh niên, bất luận như thế nào đều muốn cầm tới cái hộp kia. Đến mức trong hộp, chứa cái gì, tên mặt dỗ không nói. Thanh niên tự nhiên cũng không dám truy vấn. Có một số việc, không phải hắn cấp độ này người có thể biết. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên nhìn thấy Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi ngoại hình vẫn là như thế cổ điển yêu nhã, ôn nhu lịch sự tao nhã. Một đầu vàng nhạt in hoa váy đầm, mặc trên người nàng, hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng thướt tha lồi lõm gợi cảm dáng người. Khăn choàng mái tóc, da thịt như ngọc, kiều diễm môi đỏ như cánh hoa hồng giống như mềm mại nở nang. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra cổ điển mỹ nhân nên có khí chất. Nàng ngay tại chỉnh lý một phần văn kiện, chuyên chú nghiêm túc biểu lộ. Ở trên người nàng, thế mà cũng lộ ra rất mê người. Thậm chí còn mang theo một tia gợi cảm ý vị. Nếu như không phải Diệp Thiên lần trước đụng chạm đến trước ngực nàng bệnh biến, chỉ từ Mễ Tuyết Nhi bề ngoài đến xem, thật vô pháp tưởng tượng. Mễ Tuyết Nhi ngay tại kinh lịch lấy người thường vô pháp chịu đựng đau đớn. Trông thấy Diệp Thiên đến, Mễ Tuyết Nhi cũng là hơi sững sờ. Vô ý thức nghĩ đến, Diệp Thiên là tìm đến nàng thương lượng chữa bệnh sự tình. Nàng bệnh tình là càng ngày càng nghiêm trọng. Mễ Tuyết Nhi không nói gì, nhíu lại mày ngài, chỉ là hướng về phía Diệp Thiên gật đầu, mang theo Diệp Thiên đi ra văn phòng, đi vào an tĩnh không người trong thang lầu. Diệp Thiên ánh mắt quang minh chính đại rơi vào Mễ Tuyết Nhi trước ngực, khởi động thiên nhãn thông quét mắt một vòng, trong lòng thầm nghĩ là thời điểm cho Mễ Tuyết Nhi chữa bệnh. Mễ tiểu thư, ta tới tìm ngươi còn có một chuyện khác. Diệp Thiên gọn gàng nên nói ra Mễ Tuyết Nhi trong xe cái hộp kia sự tình, mà Mễ Tuyết Nhi lại là thần sắc sững sờ, dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, run giọng nói, ta không biết a. Lâm Suất hắn căn bản không nói với ta việc này, có thể hay không để cho ta xem một chút cái hộp kia, Diệp Thiên đề nghị. Đang đi ra nhà để xe lúc, Diệp Thiên thiên nhãn thông nhìn đến Mễ Tuyết Nhi trong xe dưới ghế ngồi hộp. Dù sao cũng là Mễ Tuyết Nhi xe, hắn cũng không tiện bạo lực mở ra Mễ Tuyết Nhi cửa xe, cho nên chỉ có thể tìm Mễ Tuyết Nhi, để Mễ Tuyết Nhi chính mình mở cửa xe. Hai người lần nữa đi vào nhà để xe. Mễ Tuyết Nhi mở cửa xe về sau, nhìn lấy Diệp Thiên theo ghế sau xe phía dưới, lấy ra một cái toàn thân đen nhánh, tản mát ra quỷ dị khí tức tà ác. Chỉ có người thành niên nắm đấm lớn hộp lúc, lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Nàng mỗi ngày mở ra chiếc xe này, mà nàng lại không biết mình trên xe thế mà để đó như thế một cái hộp. Mễ Tuyết Nhi trong lòng hiện ra quá nhiều nghi hoặc. Diệp Thiên bưng lấy hộp, vẻ mặt nghiêm túc, lấy hắn công năng nghịch thiên thiên nhãn thông, thế mà không cách nào thấu thị hộp tình huống nội bộ. Toàn bộ hộp liền thành một khối, Diệp Thiên tham tường không ra hộp công dụng. Hắn thậm chí ngay cả hộp là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành cũng không biết. Hộp rất nhẹ, nâng trên tay, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Nhưng lại có từng tia từng sợi màu đen khí tức tà ác thẩm thấu ra. Tựa hồ tại trong hộp, giam cầm lấy một con hung thú. Mễ Tuyết Nhi đã bấm Lâm Suất điện thoại, đang chất vấn liên quan tới hộp lai lịch. Nàng lời nói mới nói ra, điện thoại di động đầu kia Lâm Suất thì cúp điện thoại, lộ ra tức giận phi thường cùng không kiên nhẫn. Diệp Thiên, ngươi chừng nào thì trị liệu cho ta? Ta nơi đó so với hôm qua còn đau. Mễ Tuyết Nhi cắn môi đỏ, nhỏ giọng hỏi, Nàng không có ý tứ ngay trước Diệp Thiên mặt, nói thẳng ra trước ngực mình một đôi muội muội rất đau sự tình. Nàng nói rất huyền chuyển. Diệp Thiên thần sắc bình thản, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nói với Lâm Suất qua, muốn ta giúp ngươi chữa bệnh sự tình sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?